Chương 671, đầu độc lôi ảnh phù cụ. Theo như các ngươi thuyết pháp, cửu vi đã bị ủ chỉ hạ ghen bắt, mà cứu các ngươi là một cái tự xưng phù cụ người thần bí. Vân ẩn thôn bên trong, đệ nhất lôi ảnh ngồi ở vị trí của mình trầm giọng nói. Đứng ở hắn trước người dìn cả củ kỉn cả củ hai mắt nhìn nhau một cái, đồng thời gật đầu nói, không sai. Đệ nhất lôi ảnh yên lặng chốc lát, phất tay một cái nói, đi nghỉ ngơi đi, nhiệm vụ lần này khổ cực. Cửu vĩ không mang về cũng không phải là các ngươi sai. Ừ dìn cạ củ kỉn cạ củ hành lễ lui ra. Chờ đến bọn họ rời đi, lôi ảnh bên trong phòng cũng chỉ hơn một mình hắn, thật sâu thở dài một tiếng, hắn đứng dậy đi tới trước cửa sổ. Bây giờ đã là ban đêm, chân trời trăng sáng lên cao, lôi ảnh cao ốc đã trọng kiến thất thất bát bát. Theo bệ cửa sổ pha lê hướng ra ngoài nhìn lại, tự thân giống như đặt mình trong trong mây mù, lôi chi quốc địa thế cao. Lôi ảnh cao ốc xây cao hơn, gần như là ở giữa không trung. Đáng chết cô nô hạ. Đệ nhất lôi ảnh âm thầm cắn răng, hữu quyền vô ý thức nắm chặt. Cửu vĩ sự tình hắn căn bản ký thác kỳ vọng, đây là trong thời gian ngắn vân ẩn thôn duy nhất có thể nhanh chóng tăng cường thực lực phương pháp. Chỉ tiếc, hết thệ các thứ này theo dỉn cả củ kỉn cả cù báo cáo cũng được bỏ nước. Mà bây giờ cô nô hạ tọa ủng cửu đại vĩ thú, lại có tam thần tọa chấn. Thực lực đạt tới kiến thôn hậu đỉnh điểm, loại thời điểm này, vân ẩn chỉ có thể cụp đuôi sống, thật sự nếu không thức thời vụ, nên đón bọn họ kết quả nhất định cố gắng hết sức thê thảm. Không có cách nào chỉ có thể im hơi lặng tiếng. Đệ nhất lôi ảnh âm thầm cắn răng, nếu như có lựa chọn thứ hai, hắn nhất định sẽ không làm loại này quyết định. Có thể lôi chi quốc nhẫn giả tuy nhiên thực lực không yếu, nhưng muốn khiêu chiến bây giờ cổ nổ hạ đã không phải là không tự lượng sức. Mà chính là trực tiếp đi tìm chết, một điểm này hắn vẫn có thể phân rõ. Cô nộ hạ bá chủ địa vị, ở tam thần trước khi chết sẽ không có bất kỳ thay đổi nào. Hắn ngẩng đầu nhìn về phía nguyệt dạ, trên mặt vô cùng cô đơn, phảng phất trong nháy mắt già nua 10 tuổi. Lại vào lúc này, sau lưng của hắn không gian vô thanh vô tức dâng lên rung động. Ai cơ hồ là tại không gian xuất hiện dị động trong nháy mắt, đệ nhất lôi ảnh vậy lấy quay đầu, mặt đầy cảnh giác nhìn về chỗ kia. Gợn sóng không gian càng ngày càng kịch liệt, hóa thành một cái vòng xoáy, người khoác áo bào đen thần bí nhân vật không tiếng động ra. Hừ, lôi độn, bạo liệt lôi quyền hắc y hệ nhân xuất hiện trong nháy mắt, lôi ảnh động, tốc độ siêu việt thế gian hết thể có thể di động vật, thật giống như một đạo phích lịch quang mang như vậy, nhất quyền đã đến trước mặt đối phương. Lôi độn trả cờ dạ tập trung ở trong quả đấm, trong không khí đều tựa như có nhỏ bé lôi đỉnh tràn ngập. Thẳng đến lúc này, hắc bào nhân vẫn không có động tác, hình như là bởi vì lôi ảnh tốc độ quá nhanh mà không phản ứng kịp. Không ngờ xảy ra chuyện, lôi ảnh quyền đầu không có không dừng lại xuyên thấu hắc bào nhân thân thể, giống như nơi đó không có một bóng người. Ở lực quán tính dưới tác dụng, lôi ảnh thẳng hướng không xa vách tường phong tới, chỉ lát nữa là phải nhất quyền đem vách tường kích sập, nhưng ở một khắc trước chợt dừng lại, giống như hắn sớm liền chuẩn bị tùy thời thu tay lại như thế. À, lôi ảnh đại nhân. Như vậy hoan nên khách nhân phương thức cũng không quá hữu hảo a, hắc bảo nhân cười khẽ một tiếng, âm thanh đi qua trả cờ dạ thay đổi khàn khàn khó nghe. Đệ nhất lôi ảnh bình tĩnh xoay người, quyền thượng lôi độn đã thu hồi, nghe vậy cười lạnh nói, nửa đêm canh ba giấu đầu lòi đuôi, không có chút nào lễ nghĩa xông vào vân ẩn, ta cũng không biết chúng ta có loại này khách nhân. Hắc bảo nhân cũng xoay người mặt ngó lôi ảnh, cười nói, lớn như vậy hỏa khí cũng không tốt, coi như ta là ác khách. Có thể ít nhất ta là tới trợ giúp vân ẩn thôn, lôi ảnh đại nhân không muốn nghe một chút ta tới ý sao. Đệ nhất lôi ảnh không hề bị lay động, mặt ngoài bình tĩnh kỳ thực cảnh giác nói, so sánh với ý đồ, ta càng tò mò hơn thân phận người, một đại đội mặt cũng không dám lộ ra người, nói chuyện có thể không thế nào có thể khiến người ta tin tưởng. Ngươi có thể gọi ta là phụ cụ. Đệ nhất lôi ảnh ánh mắt hơi chăm chú, vẫn không nói lời nào. Nhìn ngươi cũng không kinh hãi. Để cho ta tới đoán một chút, là dỉn cả củ kỉn cả củ đối với ngươi nhắc qua ta đúng không, tuy là nghi vấn, nhưng là khẳng định giọng. Hừ. Đệ nhất lôi ảnh lạnh rên một tiếng, hắn đúng là vừa gặp mặt lúc liền suy đoán hắc bảo nhân này là dỉn cả củ kỉn cả củ trong miệng phụ cụ, dù sao đặc thù quá mức rõ ràng, chỉ cần nghe qua miêu tả, trên căn bản liếc một chút là có thể nhận ra. Đồng thời trong lòng của hắn thất kinh. Đối phương thật giống như đối với vân ẩn tình báo như lòng bàn tay, xem xét lại chính mình trừ cái này có thể là tên giả danh hiệu bên ngoài, không biết liên quan tới đối phương bất kỳ một chút điểm tình báo đây đối với nhẫn giả mà nói là rất bất lợi, ở ngay từ đầu liền ở thế yếu. Nói ra ngươi mục đích. Đệ nhất lôi ảnh trầm giọng nói, hắn không có thử công kích nữa, căn cứ gìn cả củ kỉn cả củ miêu tả, cái này phủ củ có thể ở chính diện chặn đủ trí hạ huyền công kích, cũng tiêu sái mang theo hai người chạy trốn, chỉ bằng một điểm này, vân ẩn thôn liền vô pháp đưa hắn lưu lại. Phu củ cười quái dị một tiếng đạo, ta nói rồi ta là tới trợ giúp vân ẩn, đây chính là ta mục đích. Liên quan tới cửu vĩ sự kiện kia, ta nghi giả nở dê lôi ảnh đại nhân đã biết kết quả, bây giờ cửu đại vĩ thu tề tụ cổ nổ hạ, hơn nữa cái gọi là tam thần, có thể nói đạt tới cường thịnh, nắm giữ vượt xa ngoài ra tứ đại thôn thực lực, không biết dưới tình huống này, lôi ảnh vừa chuẩn bị làm gì đây. Đệ nhất lôi ảnh lạnh rên một tiếng, cố làm khinh thường nói, vậy thì thế nào, cổ nổ hạ cách chúng ta không biết bao xa. Bọn họ cường thịnh cùng vân ẩn có quan hệ gì, lùi một bước giảng, cho dù có quan hệ. Chúng ta cũng lúc trước cùng cổ nổ hạ ký kết hòa bình hiệp nghị, hơn nữa sẻn dù hạt hỉ giả mà yêu thích hòa bình tên thế nhân đều biết, chúng ta cần phải làm gì sao ha ha. Phu Cù khét lời, như là châm trọc, lôi ảnh đại nhân, lừa mình dối người có thể không phải là cái gì thói quen tốt. Ta có thể nhìn thấy vân ẩn bây giờ một ít địa phương vẫn còn ở trọng kiến. Thật là trước kia ủ chỉ hạ ghen nhất kiếm sở trí đi, người chân thật chắc, áp đảo tứ đại thôn trên cổ nổ hạ sẽ không nảy sinh những ý nghĩ khác. Đối với các ngươi phát động xâm lược đệ nhất lôi ảnh đồng tử vô ý thức co rúm lại xuống, che giấu ý nghĩ trong lòng cường quyết đạo, một điểm này sẽ không bền vững phủ cụ tiên sinh phí tâm, bất luận kẻ nào mưu toan gây bất lợi cho vân ẩn, cũng sẽ gặp phải chí mạng phản kích. Nhưng nếu như người có quyết tâm nghĩ khích bác ly gián, này vân ẩn cũng sẽ cho hắn biết hậu quả. 31 phần tư liệu bị còn đang lôi ảnh trước mặt trên bàn, lôi ảnh hiếu kỳ cầm lên, nghi ngờ nói, đây là cái gì? Phủ củ cười nói, sen dù hạt hỉ ra mạ kế hoạch, liên quan tới lợi dụng cửu đại vi thú đạt thành hòa bình kế hoạch.